Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 ôm không được, đếm đếm phát hiện nhiều một con, Cố Hoài cúi đầu đi vọng xem bị chính mình một tay ôm này chỉ cục than đen đoàn. Cùng một đôi màu đỏ sậm viên lưu đôi mắt đối diện thượng. Cố biên soạn nhất thời không cấm lâm vào trầm tư, chi, nhà mình vương phát hiện nó là mới tới. Cùng thanh niên đối diện cục than đen đoàn vào lúc này hơi chút vặn vẹo thân thể. Nhưng cũng không nguyện ý rời đi chính mình tầm mắt, Cố Hoài trước đêm này chỉ than nắm đoàn thả lại đến vừa rồi vị trí thượng. Lại nhìn quanh nhà dưới gian bốn phía, cuối cùng nghi hoặc mà đem tầm mắt thu trở về. Chỉ cần vừa tiếp xúc với thanh niên tầm mắt, mới tới nay chỉ cục than đen đoàn liền sẽ ngẩng thân thể bắt đầu chi chi kêu lên như vậy vài tiếng. Hơn nữa nỗ lực lại đem chính mình đoàn lên chút, viên lưu đôi mắt không chớp mắt mà chuyên tâm nhìn lại nhà mình vương. Tuy rằng thanh niên không ôm nó, nhưng cũng không có đuổi nó đi, nghĩ thông suốt điểm này. Này chỉ cục than đen đoàn tiếp tục an an phận phận đãi ở kịch bản trang bên trên. Nhà mình vương đem nó phóng tới nơi này, kia nó liền không thể lộn xộn, Cố Hoài lại nhìn này chỉ mới tới cục than đen đoàn một hồi. Sau đó liền duỗi qua tay đi sờ sờ, động tác tự nhiên mà vỗ nhẹ một chút đối phương đỉnh đầu. Bởi vì có thể nhìn ra này chỉ than nắm đoàn nhất cử nhất động đều phi thường cẩn thận. Cố Hoài ở làm xong kể trên động tác sau liền hơi cong hạ mặt mày. Minh sắc biểu đạt ra bản thân thái độ, không nghĩ ra này chỉ cục than đen đoàn là từ đâu nhi đột nhiên chạy tới. Nhưng có thể nhìn thấy người nhà lại nhiều một cái đương nhiên là chuyện tốt. Cố Hoài làm mấy chỉ cục than đen đoàn đều xếp hàng ngồi ở bên nhau. Mà hắn mở ra một khác bổn kịch bản, vừa rồi kia bổn kịch bản đã bị hai cục than đen đoàn trở thành đệm. Bất quá dù sao cũng xem đến thất thất bát bát, cố biên soạn liền dứt khoát trực tiếp lược qua phía sau bộ phận. Từ hai than nắm đoàn đem kia bổn kịch bản đè ở phía dưới. Thanh niên chuẩn bị muốn xem kịch bản, bị quy định cùng nhau đãi ở trên bàn cục than đen đoàn liền đều tự giác không hề phát ra âm thanh. Chỉ mở to viên lưu đôi mắt phi thường an tĩnh mà nhìn chăm chú thanh niên công tác. Đã có thể ở Cố Hoài mới vừa đêm này tân kịch bản mở ra đệ nhất trang. Liền trước bốn cái đoạn cũng chưa tới kịp xem xong thời điểm. Dị thường quen thuộc một màn lại lần nữa đã xảy ra. Hảo Hảo mở ra kịch bản thượng bỗng dưng lại nhảy lên tới một con cục than đen đoàn. Đem thanh niên chuẩn bị muốn xem kịch bản cấp chắn cái kín mít. Mà này chỉ cục than đen đoàn đồng dạng là đối thanh niên làm ra ngẩng thân thể động tác. Vì hấp dẫn thanh niên lực chú ý mà phát ra âm thanh. Chi, chi chi, bắt trước cùng tộc vừa rồi hành động. Này chỉ cục than đen đoàn lúc này không lưu dấu vết mà hướng thanh niên bên người đến gần rồi một chút, Cố Hoài ngẩn người, một chốc một lát không có thể phản ứng lại đây. Lại tới một con, nghi vấn biểu tình mới vừa hiện lên ở Cố Hoài trên mặt. Lại đến giây tiếp theo, cố biên soạn liền thật sự ngây ngốc, thứ bảy chỉ, thứ tám chỉ, một con tiếp một con cục than đen đoàn lục tục xuất hiện ở Cố Hoài trước mắt. Lên sân khấu phương thức theo bầu trời rơi xuống dường như. Mà Cố Hoài duỗi ra tay. Thật đúng là liền vững vàng nhận được một con. Chi chi chi, chi chi, trong nháy mắt, vây quanh ở thanh niên bên người cục than đen đoàn số lượng trở nên tương đương khả quan. Thả ngươi một tiếng ta một tiếng mà kêu. Làm nguyên bản an tĩnh phòng đều đi theo náo nhiệt lên. Hoàn toàn không lường trước đến sẽ biến thành trường hợp như vậy. Cố biên soạn ngây ngẩn cả người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhiều như vậy chỉ cục than đen trong đoàn. Hiện tại nhất vui mừng không thể nghi ngờ là vừa hảo bị thanh niên duỗi tay tiếp được kia chỉ. Lúc này chính đặc biệt tiểu tâm mà xúc khởi thân thể oa ở thanh niên mở ra đôi tay thượng. Nó như vậy cũng có thể xem như bị vương ôm qua. Này chỉ cục than đen đoàn viên mở to mắt. Màu đỏ sậm trong ánh mắt rõ ràng mang theo nhảy nhót cảm xúc. Bị đột nhiên đến một đám cục than đen đoàn vây quanh. Cố Hoài có chút gian nan mà thích ứng cái này trạng huống. Bởi vì số lượng trở nên quá nhiều. hắn muốn tái giống như phía trước giống nhau từng cái chú ý mỗi một con trạng thái liền có điểm khó. Khăn, chi chi, vây quanh ở thanh niên bên người cục than đen đoàn không thiếu đem ánh mắt đặt ở thanh niên trên tay, ý đồ có thể nói rất là rõ ràng. Kịch bản là tạm thời xem không được. Cố Hoài xem một cái trên bàn những cái đó bị người trong nhà vững vàng ngăn chặn kịch bản. Rồi sau đó hơi mang bất đắc dĩ mà đem tầm mắt rời đi. So với xem kịch bản, Cố biên soạn biết hắn hiện tại càng nên tự hỏi như thế nào đem xử lý sự việc công bằng chuyện này. Ngoan, xếp thành hàng, cuối cùng Cố Hoài nghĩ ra biện pháp giải quyết vẫn là phi thường nguyên thủy cái. Loại này, thanh niên nói âm vừa ra, chung quanh tức khắc vang lên một trận đáp lại lên tiếng. Hơn nữa vây quanh thanh niên cục than đen đoàn thực mau bài xuất vô cùng chỉnh tề vài xếp hàng ngũ. Dựa hàng phía trước mấy chỉ đều đã trước đem thân thể ngưỡng lên. Cố Hoài ấn này đội ngũ trình tự, mỗi cách một đoạn thời gian ngắn đem mấy chỉ cục than đen đoàn ôm tới tay thượng. Thẳng đến mỗi một con đều ôm qua mới thôi, bởi vì số lượng thật sự khả quan. Cố biên soạn làm xong chuyện này hoa không ít thời gian. Ấu niên kỳ hình thái quả thực có ưu thế. Một đám giả dạng làm tuổi nhỏ hình thái yểm tộc ở bị thanh niên ôm quá về sau. Lúc này đều ngoan ngoãn bày ngồi ở trên bàn hoặc là phập phềnh ở thanh niên chung quanh. Kỳ thật cái thứ nhất nghĩ đến phải dùng tuổi nhỏ hình thái yểm tộc là thấy đi theo thanh niên bên. Người bốn con cục than đen đoàn về sau mới có ý tưởng. Nó lúc này ở đông đảo hắc nắm chung toát ra đầu tới. Chi chi kêu vài tiếng cùng chung quanh cùng tộc câu thông. Nhà mình vương là ở vội công tác, chúng nó phải hảo hảo biểu hiện một chút. Cố Hoài có thể nghe hiểu được này đó cục than đen đoàn giao lưu đối thoại. Lúc này không khỏi có chút bật cười, mà thực mau, Cố Hoài thấy ở trên bàn xếp hàng ngồi than nắm đoàn đem cái bàn trung gian nhường ra một cái không. Vị phía trước bị ngăn chặn kịch bản hiện tại bị mấy chỉ cục than đen đoàn cùng nhau thở hổn hển đầy. Đến phương tiện thanh niên đọc vị trí, sau đó lưu lại ba con than nắm đoàn đãi ở đã mở ra kịch bản một tả một hữu. Còn có một con đãi gáy sách đối diện trung gian vị trí. Đây là cái gì tư thế? Cố Hoài nhìn một màn này, biểu tình không khỏi mang lên điểm mê hoặc. Bất quá nhóm người này cục than đen đoàn đều hiểu chuyện mà dịch ra vị trí tới. Cố Hoài cũng liền theo tình huống này tiếp tục xem nổi lên trên bàn kịch bản. Đến xem xong một mặt yêu cầu phiên trang thời điểm, Cố Hoài vươn tay chuẩn bị đi chạm vào trang sách, lúc này hắn liền cảm nhận được nhà mình cục than đen đoàn ngoan ngoãn kính. Đãi ở kịch bản chung quanh ba con cục than đen đoàn hợp tác công tác. Thực mau đêm này kịch bản cấp phiên tới rồi trang sau. Làm xong chuyện này về sau, này ba con than nắm đoàn liền tiếp tục chú ý thanh niên đọc kịch bản ánh mắt. Tùy thời chuẩn bị lại phiên trang sau, hảo hảo biểu hiện nói, chờ thanh niên công tác xong rồi, chúng nó còn có thể tiếp tục thân cận, còn lại cục than đen đoàn lúc này thì tại chú ý thanh niên mặt khác ý đồ. Tùy thời chuẩn bị hành động. Cũng chỉ là xem cái kịch bản, này cũng thật là hưởng thụ cao cấp đãi ngộ, Cố Hoài thấp khụ thanh, trước tiên ở miệng thượng đối đang ở chung quanh đều nhịp nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn một đám. Cục than đen đoàn tỏ vẻ khích lệ, chi chi, hiển nhiên được đến thanh niên khích lệ một chúng cục than đen đoàn tức khắc công tác nhiệt tình. Càng thêm tăng vọt, từng đôi viên lưu đôi mắt trừ bỏ thanh niên liền lại không xem khác. Vương đặc biệt đẹp, chúng nó muốn thừa dịp cơ hội nhiều xem vài lần, chủng tộc bất đồng hoàn toàn không là vấn đề, có được cực âm thân thể người chính là yểm tộc vương. Trừ lần đó ra, đường này đó cục than đen đoàn thấy thanh niên thời điểm. Chúng nó kỳ thật đều tức khắc cảm giác được một loại ràng buộc. Loại này ràng buộc cảm giác lực hấp dẫn thậm chí cao hơn cực âm thể chất. Giống như là tồn tại với bản năng bên trong. Ở từ nhà mình yểm tộc nhóm cung cấp đặc cấp đãi ngộ hạ. Cố Hoài đem đưa đến hắn bên này gần thập phần kịch bản đều đại khái nhìn một lần. Cũng không sai biệt lắm đã làm ra lựa chọn. Thanh niên vội xong công tác, một phát hiện điểm này, Vây gần ở thanh niên bên người cục than đen đoàn liền lại không thể tránh né có chút sao động lên. Tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn một hồi, từ khúc tĩnh thị đại thật xa chạy tới thành phố xê yểm tộc nhóm lại có không ít đã xác nhận thanh niên tính tình thực hảo, hơn nữa cũng không chán ghét chúng nó, tựa hồ là nguyện ý làm chúng nó thân cận, dù sao cũng phải có người làm mở đường tiên phong. Lúc này một con cục than đen đoàn đánh bạo hướng thanh niên bên người lại nhiều đến gần rồi vài bước. Sau đó phình phình khí, lập tức nhảy tới thanh niên trên đùi. Có một con than nắm đoàn trước nhảy nhót đi qua, mà thanh niên vào lúc này lại không có tỏ vẻ phản đối. Bởi vậy dẫn phát hậu quả liền tương đương rõ ràng, đệ nhất chỉ cục than đen đoàn nhảy lại đây thời điểm. Cố Hoài không có ngăn cản. Chờ đến mặt khác hắc nắm cũng cùng nhau học theo nhảy lại đây thời điểm. Cố biên soạn chậm rãi cảm nhận được gian nan, trên đùi oa mấy chỉ, trên vai vị trí cũng bị chiếm. Tuy rằng Cố Hoài còn tận lực dùng đôi tay bọc bế lên tới 4 con. Nhưng này số lượng cùng tưởng nhảy đến hắn trên người tới đoàn khởi thân thể oa cục than đen đoàn. Số lượng so sánh với, thật sự là xa xa không đủ. Ôm không được, Cố Hoài có điểm cảm giác chính mình phải bị nhóm người này cục than đen đoàn bao phủ. Bất quá có thể một chút nhìn thấy nhiều như vậy người nhà. Này đối Cố Hoài mà nói cũng là đáng giá vui vẻ một loại buồn rầu là được. Đến Yến Lâm giải quyết xong đỉnh đầu công tác từ trong công ty trở lại Yến gia phủ đệ. Hắn nhìn đến cũng liền không sai biệt lắm là một màn này cảnh tượng. Một đám số lượng khả quan cục than đen đoàn ở thanh niên phía sau cùng ra cùng nhập. Một đường nhảy nhót dính vào thanh niên bên người, hình thái là ấu niên kỳ, nhưng này đó yểm tộc thực tế là đã sớm có thể hóa hình. Liếc mắt một cái nhìn ra tới điểm này, Yến Lâm không tự giác hơi híp mắt, này đó yểm tộc là thanh niên người nhà, hai người quan hệ thân cận cũng không sẽ làm Yến Lâm như thế nào để ý. Chỉ là này đó yểm tộc giả dạng làm ấu niên kỳ hình thái hành vi làm Yến Lâm ẩn ẩn nhớ tới điểm cái. Gì, hắn giống như, Cố Hoài bên này mới vừa đem bước đầu chọn lựa tốt tam phân kịch bản phóng tới mép giường. Chuẩn bị dựa ngồi ở đầu giường vị trí lại đến cái tam tuyển một. Mà lúc này Cố Hoài vừa mới chú ý tới phòng môn không biết khi nào khai. Đến giây tiếp theo. Cố Hoài phản xạ tính giang hai tay ôm lấy một cái phịch đến hắn trong lòng ngực tới không rõ vật thể. Với đông đảo cục than đen đoàn làm nổi bật hạ, ở thanh niên trong lòng ngực này chỉ màu trắng viên tròn ấu tể liền có vẻ phá lệ thấy được. Không phải hình rồng thái ấu niên kỳ, hơn nữa lúc trước trùng tộc hình thái ấu niên kỳ, đây là Yến Lâm bằng cảm giác biến hóa ra tới bộ dáng. Phịch đến thanh niên trong lòng ngực. Này chỉ viên tròn ấu tể híp lại khởi đạm kim dựng đồng. Phía sau màu bạc cái đuôi nhỏ nhếch lên tới giật giật. Khoanh lại thanh niên đuôi chỉ. Hết chương.